Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 569, Pháp kỵ sĩ. Vèo vèo, một đạo kình phong cuốn lên, tennis cao cao cắt phá trời cao, sau đó liền bay ra sân bóng, rơi xuống đến ngoài sân trên thính phòng, ở dẫn tới cái kia một khu vực quan nhóm một trận hoan hô sau khi. Trọng tài âm thanh cũng là cùng vang lên. Ra ngoài, Nhật Bản đội ghi điểm. Yukimura Seiichi bắt này hiệp. 5-1, thứ nhất bàn thi đấu. Đi thẳng tới Yukimura bên này thi đấu điểm. Ta xúc cảm, biến mất rồi. Chấm ngoặc kép, mà đối diện lần vương tử. Như là không nghe thấy ngoài sân tiếng nói của hắn bình thường. Hắn có chút ngơ ngác nhìn mình trên tay nắm này thanh vợt bóng. Tuy rằng tồn tại, nhưng phảng phất lại như vậy hư huyễn. Vợt bóng nắm đem, cũng không thể cho hắn cung cấp cùng hướng về trước như thế loại kia ngưng tụ cảm giác. Muốn phát bóng, Yukimura âm thanh ở trên sân bóng thăm thẳm vang lên. Mọi người ngưng nhìn sang, liền thấy cánh tay hắn dương lên đem cầu hướng đỉnh đầu ném đi. 10 điểm mạnh mẽ thân thể đệm bước tới lên nhảy một cái. Phía sau áo khoác hơi run run. Vợt bóng cũng đã hung hãn hạ xuống. Cho tới giờ khắc này, không ít nhân tài chú ý tới. Phía sau hắn cái này áo khoác, lại vẫn như mở màn thời như vậy khoác ở phía sau. Này cũng nói, thiếu niên này căn bản là còn không dùng ra toàn lực. Tê tương đương nghĩ đến đây, không ít người trong lòng đột nhiên cả kinh. Cùng lúc đó, xèo, giữa không trung vang lên một đạo réo vang. Bị Yukimura đánh ra đi tennis cũng hóa thành một vệt sáng. Rơi vào lần vương tử chân trách. Người sau chỉ cảm giác mình con mắt một đen. Lập tức liền rơi vào một vùng tăm tối vô bờ thế giới ở trong. Nơi này một mảnh hư vô. Lần vương tử có chút mê man nhìn chung quanh bốn phía một chút. Phát hiện cái gì sân bóng. Cái gì khán giả đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta đây là... chấm ngoặc kép, hắn còn cảm giác mình căn bản là phát không ra bất kỳ âm thanh nào. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ là ở trong lòng mặc nghĩ một ít chuyện, bị hắn vẫn ghi nhớ rõ trong tim sự tình. Ngoài sân, tất cả xôn xao, bắt đầu từ lúc nãy. Lần vương tử liền dường như ngây người bình thường, ngây ngốc đứng thẳng ở tại chỗ. Căn bản không có bất kỳ động tác gì. 40 đến không? Nhìn Yukimura lại một cầu đơn giản ghi điểm. Khán giả tiếng bàn luận càng lúc càng lớn. Chỉ có những kia ở chuẩn bị chiến tịch bên cạnh nước Pháp các đội viên. Bọn họ lưu ý đến lần vương tử cái kia vô thần hai con mắt cùng với sắp từ trong tay lướt xuống. Vợt bóng, gay gâu, vương tử ngũ giác bị tước đoạt. Dâu nồ trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh hoàng. Đối với loại này có thể tác dụng với thân thể ngũ giác chiêu thức. Bọn họ đội ngũ bên trong cũng có một người phi thường hiểu. Vì lẽ đó rất nhanh liền phản ứng lại. Nhưng mà hiểu, không có nghĩa là dễ giải quyết. Tỉ như tennis ninja Doron 5 xe thuật. Chính là phóng to người các loại tâm tính. Do đó khiến cho ở trên sân bóng lộ ra kẽ hở. Đối diện cũng thật là tương đương vướng tay chân a lần này. Liền ngay cả luôn luôn làm quái Doron. Cũng là vuốt nhẹ cằm của chính mình. Nghiêm túc nói rằng, nếu như là hắn đối đầu Nhật Bản đội vị này, không rõ phong cái kia lưỡng bại câu thương một chiêu, khẳng định cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng được đến. Cũng không biết ở hắc ám thế giới bên trong qua bao lâu. Mãi đến tận toàn bộ thế giới như pha lê vỡ vụn ra đến. Lần vương tử rồi mới từ cái kia một mảnh hư vô thế giới bên trong giải thoát đi ra. Thứ nhất bàn kết thúc. Nhật Bản đội. 1-0, nhưng mà, khi hắn mới tìm về chính mình ngũ giác, liền nghe được trọng tài tuyên án âm thanh, hướng sân bóng đối diện nhìn tới, cũng chỉ nhìn thấy Yukimura để lại cho hắn cái kia một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Hô, ta tennis, chấm ngoặc kép, lần vương tử hít sâu một hơi, nắm vợt bóng ngẩng đầu đi xuống sân bóng, tuy rằng hắn lại từ trong tay cảm nhận được cái kia vững chắc cực kỳ xúc cảm. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như mình không cách nào tiến thêm một bước, chỉ có thể lần thứ hai bị đối phương cái kia hư vô thế giới nuốt chửng lấy. Mà ở mới vừa bên trong thế giới kia, hắn đại khái đã nghĩ rõ ràng một vài thứ. Ta, kỵ sĩ đạo, chấm ngoặc kép, quả nhiên là bộ trưởng diệt ngũ giác. Đối phương vừa nãy đều không có một chút nào biện pháp. Kirihara, không muốn cao hứng quá sớm, thi đấu còn chưa kết thúc. Huống hồ lấy đối phương trước bày ra loại kia tâm trí, chắc chắn sẽ không liền như thế kết thúc. Sanada nghiêng phủi một chút bên cạnh thiếu niên, khuôn mặt nghiêm túc nói. Hắn còn có chút chưa có nói ra, chính là hắn ở nước Pháp đội cái này lần vương tử trên người. Cảm nhận được cùng bọn họ 10 điểm tương tự giống như đặc thù khí tức. Nếu như không đoán sai, đối phương kỳ thực đã sớm có rồi bước vào bước đi kia điều kiện. Do khí tức làm dẫn, cuối cùng kích phát ý chí, thu được vượt qua thứ nguyên thần kỳ sức mạnh. Lúc trước hắn chính là như thế lại đây. Mấy phút sau, bàn thứ hai thi đấu bắt đầu. Hai bên cầu quyền thay phiên. Dọc lần phát bóng trước, hậu trường đường biên ngang. Vị này nước Pháp đội vương từ cúi đầu ép cầu. Cái kia lại có biến hóa dáng dấp, khiến cho Yukimura khẽ cau mày. Đối phương tiến vào nghỉ ngơi ngắn ngủi, thật giống hoàn toàn quăng đi thứ nhất bàn thi đấu bên trong đụng phải đà kích. Cả người khí thế lại khôi phục như cũ, lại là một cái có thể kháng ở diệt ngũ giác gia hỏa. Yukimura đầu óc chớp qua mấy người bóng người, vẻ mặt cũng biến thành càng nghiêm túc lên. Một cầu bay ra, cuốn lên sóng khí mang theo cảm giác bị áp bách mãnh liệt, trở nên càng mạnh hơn. Đối phương cả người khí thế, cùng với năm chiều cường độ đều có một cái biến hóa. Đúc híp mắt lại, nước Pháp đội cái này năm nhất cũng không có hắn tưởng tượng hỏng bét như vậy. Một bên Uesugi yêu mắt lộ ra tinh quang. Ở năm nay thế giới thi đấu lên, cùng Tiểu Kim cùng với Ikaizen nắm giữ tương đồng tố chất học sinh năm nhất. Đối phương tuyệt đối tính một cái. Uesugi yêu nói ra lời này tự nhiên không phải không có lý. Bọn họ đám người kia đều có một cái cộng đồng đặc chất. Vậy thì là ở trên sân bóng gặp khó thời điểm, đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất điều chỉnh xong, đồng thời còn có thể đem thân thể mình tiềm lực tiến một bước kích phát, tăng cường thực lực. Tennis xì xì rơi xuống đất. Yukimura vẻ mặt lẫm liệt, ngang qua đến lưới điểm bóng rơi trên cùng, con mắt màu tím buông xuống, nhìn chằm chằm tennis hắn nâng đập xoay ngang. Một tiếng nổ đùng đoàng lên. Yukimura tuy rằng như trước bình thường, hiệu suất cao cực kỳ đem tennis về đánh tới. Thế nhưng trên mặt của hắn như cũ che kín nghiêm nghị vẻ mặt. Hắn vợt bóng trung ương dây lưới chính rung động kịch liệt. Điều này cũng chứng minh đối phương xác thực là có một cái hoàn toàn mới tăng lên. Như vậy tiếp tục diệt ngũ giác. Yukimura theo bay qua đạo kia lưu quang nhìn lại. Phát hiện lần không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Ánh mắt kiên định hướng về tennis di động mà đi. Quả nhiên, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lập tức lại là một cái góc độ gần kề trở tay biên giới ác liệt đánh. Đạp đạp tương đương Yukimura thân thể khởi động, hướng cầu đuổi theo. Đối mặt này phong mang 10 phần một cầu, hắn cũng không có một chút nào muốn thoái nhượng ý tứ. Vù vù, vù vù. Gió mạnh từ bên cạnh hắn vờn quanh mà qua, một vệt thâm thúy màu tím khí tức từ hắn vợt bóng lên kéo dài tới mà ra, vững vàng ngăn cản tennis. Bạch, Yukimura trở tay lôi kéo, chỉ thấy hắn vợt bóng phía trước một tiểu đoàn không khí cao tốc lưu động lên, giống như một cái co rút lại luồng khí xoáy, sau đó kéo tennis bạo phát ra, mãnh liệt này thanh thế. Khiến cho người không ít khán giả đều biểu hiện nghiêm nghị. Không nghi ngờ chút nào. Lần vương tử có phải là còn có thể như trước như vậy không hề chống lại. Nhưng mà, sau một khắc, một cái người mặc kim loại giáp vệ kỵ sĩ. Hắn cưỡi một thớt đồng dạng mặc giáp tuấn mã. Hướng về này nói nghịch chuyển mới vừa trở về tennis nỗ lực mà đi. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.